vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Nghĩa Hợp Quần. Học trò một trường phải coi nhau như ruột thịt một nhà, phải quây quần đùm bọc lấy nhau, phúc cùng hưởng, họa cùng đau. Tiểu dẫn, đàn quạ. Thầy trò đi chơi, ngồi nghỉ chân trước cửa chùa, thấy một người trèo lên cây gạo, định phá cái tổ quạ. Có hai con quạ trong tổ bay ra kêu ầm ĩ lên. Một chốc, thấy bao nhiêu quạ từ tứ phía bay đến, xúm lại đánh người kia bù cả đầu, và cả mặt phải vội vàng tụt xuống. Thầy giáo thấy thế, nhân dịp bảo học trò rằng, lũ quạ biết bên vực nhau như vậy, tức là cái nghĩa hợp quần đấy. Các con nên noi gương ấy mà bắt chước. Các con phải yêu mến giúp đỡ nhau, đùm bọc lấy nhau như con một nhà. Giải nghĩa, hợp quần, nhiều người hợp lại mà bên vực nhau. Câu hỏi, thầy trò ngồi nghỉ chân ở đâu? Thầy trò trông thấy gì? Tại sao mà quạ kêu? Những quạ kia bay đến làm gì? Thầy giáo nhân dịp giảng cho học trò làm sao? Cách ngôn, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.